chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1148 lập hạ huyết thề. Chương 1148, 1149, lập hạ huyết thề. Từ Đồ Phong cười khổ nói, ta đem sở hữu sự tình toàn bộ liên hệ ở bên nhau. Minh Tư khổ tưởng vừa lật, ta cảm thấy chung quy tạo thành hiện giờ thế cục, hoàn toàn là bởi vì đại gia không tín nhiệm ta cái này thiên cung thần chủ. Như vậy, ta liền làm một chút làm mọi người đều có thể tin phục sự tình đi. Trần Thanh Thanh nghe vậy, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Tư Đồ Phong, người này lại là muốn làm gì nha? Liền thấy Tư Đồ Phong đột nhiên từ túi chữ vật bên trong lấy ra một phen chủy thủ ra tới. Đối với chính mình lòng bàn tay liền cắt một đao. Dùng sức rất sâu, chỉ một thoáng, kia đỏ tươi máu liền từ hắn bàn tay rứt lời. Hạ xuống trên mặt đất, đem ở đây mọi người đều dọa tới rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày nói. Tiểu Phong, người đây là muốn làm cái gì? Trần Thanh Thanh cũng sắc mặt trắng bệch không thôi nói. Tư Đồ Phong, người mẹ nó không có việc gì chơi cái gì tự mình hại mình. Người điên rồi sao, biết nàng sẽ đau lòng sao? Tư Đồ Phong cười khổ nói. Nha đầu đừng lo lắng, ta không có việc gì. Ta chỉ là tưởng cho đại gia chứng minh một chút sự tình thôi, những cái đó các trưởng lão các đều. Sắc mặt quái dị nhìn Tư Đồ Phong nói. Không trung thần chủ, người hoàn toàn không cần như thế. Chỉ cần ngươi thỏa hiệp. Hôm nay không rời đi này Thượng Thần Thư Viện, chúng ta tất nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, Tư Đồ Phong lại lắc lắc đầu nói. Vô dụng, hôm nay ta là tất nhiên sẽ đi ra nơi này, đi cứu vớt ta các đồng bọn. Dứt lời, hắn đem kia máu tươi giàn giụa bàn tay giơ lên, dựng thẳng lên ba ngón tay đối thiên đạo đến thề nói. Ta Tư Đồ Phong hôm nay tại đây lập hạ huyết thề kia hai con rồng. Cũng chính là tiểu hắc cùng tiểu bạch, nếu là ngày sau làm ra bất luận cái gì một tia làm hại thương sinh sự tình. Ta Tư Đồ Phong, ngày sau, không chết tử tế được, cư nhiên hạ huyết thề. Một màn này đem ở đây tất cả mọi người khiếp sợ tới rồi, thiên giới lời thề nhưng cùng phàm trần. Không giống nhau, phàm trần lời thề vô luận ngươi như thế nào phát. Phát nhiều ít, mặt sau vi phạm lời thề. Cuối cùng cũng không có ai sẽ trừng phạt ngươi, mà thiên giới liền không giống nhau. Phía trước kia đàn nhược lời thề, vi phạm lúc sau sở thừa nhận thiên phạt chính là tiền lệ. Mà kia chỉ là một câu lời thề, Tư Đồ Phong cái này lại là huyết thề, đó chính là chỉ cần ngươi vi phạm. Liền chú định hảo sẽ cùng ngươi phát hạ lời thề giống nhau. Không chết tử tế được. Cái này là thiên giới bất luận cái gì một người đều mọi người đều biết sự tình, cho nên ở đây mọi người đều bị một màn này cấp kính khiếp sợ tới rồi. Mãi cho đến thật lâu về sau mọi người đều nhớ rõ đã từng ngày đó không thần chủ. Ở Thượng Thần Thư Viện, phát quá như vậy một cái huyết thề. Trần Thanh Thanh trực tiếp say nghẹn ngào ra tiếng. Tư Đồ Phong, người này lại là hà tất đâu? Tư Đồ Phong lại ngữ khí quyết tuyệt nói, nha đầu, ta là thiệt tình tin tưởng Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đời này đều sẽ không làm ra phản bội chuyện của chúng ta, bọn họ vô luận bất luận cái gì thời điểm đều sẽ theo sát chúng ta bước chân. Chỉ cần chúng ta đời này không làm bất luận cái gì làm hại thương sinh sự tình, như vậy bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không, cho nên ta mới dám như vậy có tin tưởng đem cái này huyết thề cho đại gia phát ra tới. Trần Thanh Thanh trực tiếp khóc không thành tiếng. Tư Đồ Phong, ta đáng thương Tư Đồ Phong cư nhiên bị buộc đến này một bước. Nàng hai tròng mắt đỏ đậm nhìn đám kia đã ngây ra như phỗng các trưởng lão nói. Nhìn xem các ngươi những người này về sau đi ra ngoài. Còn dám nói chính mình là thần tộc đức cao vọng trọng các trưởng lão sao? Nhìn xem các ngươi đều như vậy. Đem các ngươi thiên cung thần chủ, tương lai thần quân bệ hạ bức thành bộ dáng gì? Hiện tại các ngươi đều vừa lòng sao? Huyết thề đó là một đoạn phát ra tới liền tất nhiên sẽ tuân thủ, kia hai con rồng chỉ cần làm ra làm. Hại thương sinh sự tình, này huyết thể là liền sẽ ứng nghiệm ở hắn trên người. Hắn liền sẽ không chết tử tế được. Cái này các ngươi đều vừa lòng sao? Nếu con không hài lòng nột, ta muốn yêu tộc công chúa cũng tại đây lập hạ huyết thề. Thẳng đến các ngươi vừa lòng mới thôi. Được chưa? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày nói. Nha đầu, đừng hồ nháo. Từ Đồ Phong cũng nhíu mày nói. Nha đầu, không thể làm bậy. Trần Thanh Thanh lại ủy khuất nói. Ra ra, Từ Đồ Phong đều bị bức thành như vậy. Lòng ta thật sự thật là khó chịu. Ta đều đã nhịn không được. Từ Đồ Phong rõ ràng tâm hệ thương sinh, làm bất cứ chuyện gì đều là vì bên người thân nhân bằng hữu. Cộng thêm toàn bộ thiên giới tương lai thái bình suy nghĩ. Lại bị bức thành cái dạng này, lòng ta thật sự đã không nín được, ta đều tưởng đại khai sát giới. Nhưng là ta biết ta không thể, ta là yêu tộc công chúa. Ta cùng Từ Đồ Phong yêu nhau về sau. Rất có khả năng cũng sẽ trở thành bọn họ thần tộc thần hậu, này đó ta muốn làm sự tình toàn bộ đều. Không thể làm, thật là muốn nghẹn khuất đã chết, cách đó không xa. Nạp Lan Y Y bọn họ thấy sự tình phát triển trở thành như vậy. Một đám trong lòng đều không dễ chịu cực kỳ, Từ Đồ Phong ở bọn họ này đoàn người trong mắt. Chính là thiên, như vậy vĩ đại một nhân vật, lại bị bức thành như vậy. Bọn họ lại liền nói chuyện tư cách đều không có, chỉ là một đám học sinh thôi. Vẫn là không đủ cường a. Vĩnh viễn đều chỉ có thể nhìn hắn bị thương, chịu ủy khuất, chịu lên án, lại không có cái kia thực lực làm bạn ở hắn bên người. Cùng hắn kề vai chiến đấu, một đám, trong lòng đều không dễ chịu cực kỳ, mà Từ Đồ Phong. Nghe Trần Thanh Thanh nói những lời này, rốt cuộc nhịn không được. Làm trò như vậy nhiều người mặt, như vậy dài hơn bối mặt, đem Trần Thanh Thanh dùng sức ôm vào trong lòng ngực nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng. Trần An nói, nha đầu, đừng khóc, sẽ không có việc gì. Ta chỉ nghĩ tiết kiệm thời gian, sớm một chút có thể từ nơi này đi cứu Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, nếu như đi chậm, chúng ta đều sẽ tiếc nuối cả đời. Trần Thanh Thanh Thanh âm nức nở nói. Ta biết, Từ Đồ Phong, ta đều biết, nàng từ Từ Đồ Phong trong lòng ngực dẫy dụa lui ra tới. Đối với đám kia các trưởng lão lớn tiếng nói, hiện tại đâu, các ngươi vừa lòng sao? Vừa lòng không nhưng thật ra nói một tiếng a. Xin hỏi, chúng ta có thể đi rồi sao? Nếu thật sự đi chậm, kia hai con rồng bị các ngươi thần tộc những cái đó đầu cổ nhóm. Bước tới rồi ma tộc. Về sau vì ma tộc sử dụng, như vậy liền thật sự sẽ làm ra rất nhiều làm hại thương sinh sự tình tới. Các ngươi thiên cung thần chủ mệnh, các ngươi còn có nghĩ muốn. Những cái đó các trưởng lão lập tức phục hồi tinh thần lại nói. Thiên cung thần chủ, thực xin lỗi, chúng ta cũng không nghĩ sự tình phát sinh thành như bây giờ. Ngươi hôm nay chủ động, đã làm chúng ta tâm phục khẩu phục, chúng ta tin ngươi. Các ngươi chạy nhanh đi thôi. Ngươi chính là chúng ta thần tộc tương lai hy vọng. Tương lai thống lĩnh, ngươi nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện a. Nguyên Thủy Thiên Tôn kiếm thấy vậy, ngăn không được thở dài nói. Tiểu tử cư nhiên liền huyết thề đều đã phát. Như vậy liền không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Vô luận là vì cứu vớt ngươi các bạn nhỏ vẫn là vì chính mình tánh mạng. Chạy nhanh đi thôi. Đi chậm liền thật sự cái gì đều không còn kịp rồi. Kia hai cái trông cửa trưởng lão cũng nói. Thiên cung thần chủ đi thôi. Chúng ta vì ngươi mở ra sơn môn. Xem, đây là Từ Đồ Phong quyết đoán, phía trước toàn bộ đều chết sống không cho đi, hiện tại lại đều toàn. Bộ đều cầu hắn chạy nhanh đi, đây là cái gọi là xoay chuyển càn khôn nột. Tuy rằng cũng thật là trả giá rất lớn đại giới. Nhưng, trên đời này cũng liền hắn Từ Đồ Phong có thể làm được như vậy quyết tuyệt đi. Hết chương.